Hóa ra bản vương mới là thế thân. Chương 50, 50, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm khi Tùy Tùy tỉnh lại, người bên gối đã không còn. Hoàn Huyên từ sớm đã phải chạy về binh doanh. Ắt hẳn ngủ đến khuya liền phải xuất phát rồi. Tùy Tùy tựa như nhớ lại trong lúc nửa tỉnh nửa mê có người thì thầm bên tai nàng không ít lời. Nhưng nàng không nghe rõ câu nào. Hai tiếng xem như trả lời. Gặp lại Hoàn Huyên đã là sau nửa tháng. Trước 3 ngày đại quân xuất phát, hắn đặc biệt chạy về Sơn Trì Viện từ biệt với nàng. Hắn thúc ngựa chạy từ kinh đô và vùng lân cận tới. Lúc đến Sơn Trì Viện đã là hoàng hôn. Tùy Tùy xuống bếp làm 2 món ngày thường hắn thích ăn. Lại bị hắn quở trách một trận. Trên người mang vết thương còn nhào bột. Hôm nay cô nhất quyết vội vàng chạy tới đây để ăn cổ lâu tử này của nàng sao? Tùy Tùy chỉ cười cười. Vén sợi tóc buông xuống ra sau tai. Miệng vết thương đã không còn đau. Muốn hoạt động gân cốt một chút. Hoàn Huyên cầm lấy một khối cổ lâu tử cắn một miếng. Vẫn giống như xưa. Béo mà không ngán, mùi vị tinh ngon giòn xốp. Nhưng hôm nay hắn lại vô cớ cảm thấy có chút khó mà nuốt xuống. Có điều hắn vẫn ăn sạch 2 miếng nàng cắt cho hắn. Tùy Tùy dưỡng thương không thể ăn đồ quá béo. Chỉ cùng hắn ăn chút điểm tâm cùng cháo gà nhừ. Hỏi hắn nói, điện hạ muốn uống rượu hay không? Lúc dân nữ mới tới Trường An có cất rượu, chôn dưới đất đã hơn 1 năm. Lúc này uống rất vừa vặn. Hoàn Huyên bỗng nhiên nhớ tới hắn mang nàng về Trường An là cuối thu. Bọn họ thế mà lại bầu bạn hơn 1 năm rồi. Bất chi bất giác nhã ngôn của nàng đã nói rất tốt. Chỉ khi tỉ mỉ phân biệt mới có thể phát hiện một chút khẩu âm vùng lũng. Ánh mắt hắn hơi động. Nàng có thương tích trên người không thể uống rượu. Chờ ta bình định Hoài Tây trở về lại mở vò rượu này chúc mừng. Tùy Tùy hơi rũ mi mắt. Múc cho hắn một chén canh thất bảo đặt trước mặt. Nhàn nhạt nói. Lúc điện hạ trở về rượu này đã sớm chua rồi. Trong hầm có nhiều rượu ngon như vậy. Chúc mừng nên dùng rượu ngon mới phải. Hoàn Huyên nói. Cô thích rượu chua. Chua rồi thì nàng cùng ta uống. Mặc dù là rượu chua. Hai người đối ẩm cũng thú vị mà. Tùy Tùy mím môi cười. Không nói thêm gì nữa. Hoàn Huyên lại nói. Thiếu gì thì nói với Cao Mại và Cao Ma Ma. Đừng cái gì cũng tạm bỡ. Không cần tiết kiệm tiền cho cô. Tùy Tùy đáp vâng. Hoàn Huyên nói. Đợi ta trở về từ Hoài Tây. Chúng ta liền về sống ở Vương Phủ đi. Nơi này chung quy chỉ là biệt quán. Khi nàng nhớ tới có thể đến ở mấy ngày. Tùy Tùy mơ hồ. Một tiếng. Rũ mắt xuống nhìn bóng của đèn 9 nhánh bằng đồng chiếu trên mặt đất. Nàng biết viết bao nhiêu từ rồi. Hoàn Huyên đột nhiên hỏi. Tùy Tùy nghĩ ngợi nói. Ước chừng khoảng 100 từ. Hoàn Huyên nhíu mày. Ít thế. Vậy thì không cách nào viết thư cho hắn được rồi. Không thể học thêm một chút sao? Hắn có chút do dự. Tùy Tùy nói. Dân nữ ngốc. Hoàn Huyên xem nàng chơi cờ liền biết nàng bản căn không ngốc. Chỉ là không để tâm thôi. Hắn liếc nàng một cái. Chỉ biết mấy chữ như vậy. Sao viết thư cho cô được? Tùy Tùy tất nhiên không định viết thư cho hắn. Nghe hắn vừa hỏi như vậy. Trái lại không đáp. Hoàn Huyên tự hỏi tự trả lời. Thôi vậy. Cô cũng không làm khó nàng. Mỗi tuần Cao Mại viết thư báo cáo tình hình trong phủ. Nàng tùy tiện kèm chút đồ theo thư của hắn là được. Tùy Tùy nói. Đồ gì chứ? Hai bên trán Hoàn Huyên co giật. Tự nghĩ đi. Điều này cũng phải để hắn dạy. Thôn nữ này thật sự không có đầu óc. Dùng xong bữa tối, hai người ngồi đối diện dùng một chén trà giải ngẫy. Tùy Tùy liền nói, điện hạ trời chưa sáng đã phải đi rồi. Dân nữ hầu điện hạ tắm gội ngủ nghỉ sớm một chút. Hoàn Huyên nhướng mày, trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Lộc Tùy Tùy ở cạnh hắn lâu như vậy, kỳ thật vẫn không chút gì gọi là tự giác của một thị thiếp. Tuy hắn chưa từng có thị thiếp nào khác, nhưng có lúc đến nhà người khác dự tiệc, trong tiệc cũng gặp qua cơ thiếp làm vẻ nhỏ nhẹ ôn nhu nịnh nọt phu chủ thế nào. Tuy rằng Lộc Tùy Tùy cũng cụp mi rũ mắt, nhưng nàng cụp mi rũ mắt lại không thể khiến người cảm thấy nàng kém người một bậc. trái lại có chút không thèm để tâm, như thể nhân nhượng người khác, tựa như một con báo mặc dù quỳ rạp dưới đất cũng sẽ không khiến ngươi xem nàng thành mèo nhỏ được. Nàng trước nay cũng không ý gì là nịnh nọt hắn, xuống bếp nấu các món ăn cho hắn, cũng chẳng có ý gì là lấy lòng. Lúc hắn không đến nàng cũng thường nấu. Toàn bộ sơn trì viện từ Phúc Bá, Cao Ma Ma đến Tạp Dịch đều từng ăn đồ nàng nấu. Thường ngày những việc vặt như rửa mặt, tắm gội, thay y phục, nàng cũng không chủ động tiến lên hầu hạ. Hắn cũng không phải bảo nàng đến đảm đương chức phận nô tí, nên vẫn cứ tự mình làm. Hôm nay thái độ của nàng khác thường, muốn hầu hạ hắn tắm gội, quả thực có chút cổ quái. Có lẽ là sắp chia tay nên luyến tiếc hắn nhỉ. Hắn hưởng thụ trong lòng, nhưng vẫn nói, dục đường hơi nước nóng, không tốt cho vết thương của nàng. Tùy tùy cũng không hề kiên trì, đến tủ lấy tẩm y cùng khăn lược đưa tới dục đường. Hoàn Huyên theo nàng vào dục đường, cố ý nói, hôm nay sao đặc biệt đối xử tốt với ta vậy? Tùy tùy nhấc nửa mí mắt lên, lấy khóe mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngày thường dân nữ đối xử không tốt với điện hạ sao? Hoàn Huyên chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của nàng, chỉ cảm thấy quyến rũ khó tả, hô hấp không khỏi tắc nghẽn. Tạm được thôi, tùy tùy không tiếng động cong khóe môi, xoay người ra khỏi dục đường. Cho đến khi bóng dáng nàng hòa tan trong hơi nước, Hoàn Huyên còn hơi ngơ ngẩn. Hắn cảm giác hôm nay Lộc Tùy Tùy có chút không đúng. Tựa hồ hào hứng hơn một chút so với ngày thường, tỏa sáng hơn một chút. Khiến hắn nhớ tới dáng vẻ nàng thuần phục ngựa trên thao trường ngày ấy. Hắn xoa thái dương, cởi áo tháo thắt lưng, vào dục trì ngâm một hồi, xối thùng nước lạnh lên người. Lúc này mới thay tẩm y trở về phòng ngủ. Ban đêm Hoàn Huyên nằm ở trên giường, nghe hơi thở đều đều nhẹ nhàng của người bên cạnh, làm thế nào cũng không ngủ được. Hắn chuyển mình, lấy cánh tay gác đầu, nương ánh trăng tỉ mỉ nhìn nàng. Lông mi gần khóe mắt nàng cong cong, đến gần đuôi mắt lại hơi rủ xuống, chỉ cần hạ một chút sẽ che mất đôi mắt. Lúc này hắn cảm thấy hàng mi này tựa như một cái móc nhỏ, câu trái tim hắn đến ngứa ngáy. Lông mi nàng nhẹ nhàng run lên, bỗng nhiên đôi mắt mở ra, trong mắt không có chút buồn ngủ nào, mà chứa đầy ánh trăng. Ánh mắt Hoàn Huyên như bị đôi mắt nàng cuốn vào, làm thế nào cũng không rời đi được. Nàng đột nhiên chuyển mình, nắm lấy vạt áo hắn, không ngờ kéo hắn về phía mình. Chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau, hơi thở đan xen cùng một chỗ. Nàng hơi rũ mắt, không thể nhìn rõ ánh mắt. Hô hấp Hoàn Huyên tắc nghẽn, tim nhảy vọt tới cổ họng, hầu kết giật giật, thốt ra hai chữ từ cổ họng khô khốc. Đừng nháo. Tùy tùy dương mắt nhìn hắn. Không muốn sao? Trái tim Hoàn Huyên cơ hồ sắp vỡ tung, từng nhịp thở như dùng con dao nóng cắt vào đáy lòng hắn. Hắn mạnh mẽ nén xuống, nhẹ đè vai nàng lại. Nàng có thương tích, chờ ta trở về. Tùy tùy không để ý tới hắn, nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt hắn, nhàn nhạt nói, ta muốn. Dứt lời, nàng bất ngờ hôn lên môi hắn. Hoàn Huyên không kịp kinh ngạc, thân thể liền tựa như đắm chìm vào đống lửa. Mọi giác quan, cảm xúc của hắn đều hòa vào ngọn lửa. Thường ngày nàng ở trên giường tuy cũng không e lệ ngượng ngùng, nhưng hiếm có lúc chủ động. Hôm nay lại phóng túng như thể đổi thành một người khác. Hoàn Huyên dựa vào chút tỉnh táo còn sót lại, nhớ trên người nàng còn có thương tích, cố gắng nhẹ nhàng chậm rãi. Sau đó càng triền miên tra tấn, hai người đều chịu dày vò bởi sự đè nén chậm rãi. Tùy tùy, Lộc tùy tùy, tùy tùy, hắn một lần rồi một lần nữa gọi tên nàng. Tùy tùy của ta, nàng thì dùng từng tiếng ngâm nga trầm thấp đáp lại hắn. Đêm mùa xuân lạnh lẽo yên tĩnh, hai người liều chết triền miên, phảng phất chỉ còn mỗi ngày hôm nay. Cuối cùng khi đồng thời lên đỉnh, Hoàn Huyên thở hổn hển, cơ hồ mang chút luyến tiếc. Khàn khàn nói bên tai nàng, Lộc Tùy Tùy, thật sự muốn chết cùng nàng một chỗ. Tùy Tùy lẳng lặng ôm hắn, thân thể run rẩy dần dần khôi phục sự phẳng lặng. Hoàn Huyên phải về binh doanh không thể ở lâu. Ôm nhau nhắm mắt lại một lúc. cửa sổ đã sáng bừng. Đến lúc nên rời đi rồi. Hoàn Huyên cúi đầu nhìn người trong ngực. Nàng bị thương nên thân thể kém đi. Tuy lần này đã tiết chế, nhưng vẫn làm nàng kiệt sức rồi. Hai mắt nhắm chặt, hô hấp hơi nặng nề. Hắn không gọi nàng dậy. Nhẹ nhàng chuyển cánh tay nàng vòng trên eo mình đặt sang một bên. Ngồi dậy, lại nằm xuống lần nữa. Nhẹ nhàng hôn mấy cái trên mí mắt cùng môi nàng. Hắn cầm một lọn tóc của nàng. Chợt muốn cắt một đoạn ngắn cất vào túi gấm đựng bùa bình an kia. Lúc đến gần lại cảm thấy mất mặt. Hắn tự khi nào lại trở nên dính người như vậy chứ? Hắn buông sợi tóc trong tay. Đứng lên đến tịnh phòng rửa mặt. Sau đó trở lại bên giường thay y phục. Nhưng không hề biết người phía sau đã sớm tỉnh. Mở to mắt nhìn dáng vẻ của hắn. Vì sợ đánh thức nàng, hắn không đốt đèn. Trong phòng tối tăm, chỉ có thể phân biệt đường nét trên bóng lưng hắn. Vai lưng hắn thẳng tắp, ngẫu nhiên đứng nơi đó như thanh tùng thúy bách. Tùy cứ lặng lẽ nhìn hắn mặc áo ngoài vào. Thắt đai ngọc như thế. Trên đó còn treo túi gấm lần trước nàng tiện tay xin từ chùa Thanh Long. Khoảnh khắc hắn xoay người. Tùy lập tức nhắm mắt lại. Hoàn Huyên cúi xuống khẽ chạm môi nàng một chút. Vươn tay vuốt ve đôi má nàng. Chờ ta trở về. Tùy vẫn bất động như ngủ say. Ta sẽ trở về nhanh thôi. Hoàn Huyên lại nói. Nàng đừng để ý đến Hoàn Minh Khuê. Hắn là tên đăng đồ tử xảo ngôn lệnh sắc. Chuyên lừa nữ tử lương thiện thật thà. Gì? Xảo ngôn lệnh sắc treo Yan Linh Xe giả vờ tốt bụng. Dụ dỗ bởi lời ngon tiếng ngọt nhưng không xuất phát từ thật lòng. Khóe miệng nhỏ tùy hơi cong lên khó mà phát hiện. Cũng may trong phòng tối. Hoàn Huyên không phát hiện vẻ mặt nàng có biến chuyển. Xoay người ra ngoài. Sau khi thần dực quân xuất phát một tuần. Tùy đến cửa hàng son phấn. Vừa ra khỏi Thường An Phường. Quả nhiên lại có một người một ngựa lặng lẽ theo phía sau bọn họ. Tới thị phường, nàng cùng Xuân Điều xuống xe đi dạo. Lại có một phụ nhân mặc thanh y từ vải bố vác giỏ che theo xa xa phía sau. Tùy chỉ làm như không biết. Dạo vài cửa hàng mới nói với Xuân Điều. Son môi sắp hết rồi. Chúng ta đến cửa hàng son phấn Thường ra xem thử đi. Quả nhiên phụ nhân thanh y kia cũng chậm rãi theo sát. Vào cửa hàng son phấn, tùy để Xuân Điều chờ dưới lầu, tự mình theo điếm hỏa lên lầu. Hiện giờ nàng có tước hiệu, vừa dư giả tiền bạc vừa được chào đón nồng hậu, chủ tiệm tự mình tiếp đãi trên lầu cũng khá thỏa đáng. Xuân Điều chẳng có nửa điểm nghi ngờ, vừa vào cửa hàng ánh mắt đã bị son phấn nước hoa rực rỡ hấp dẫn. Tùy lên lầu, vào nội thất, chủ tiệm đã chờ sẵn bên trong. Hành lễ xong liền nói, khởi bẩm đại tướng quân, thuộc hạ đã tra ra căn nguyên của kẻ lần trước theo dõi đại tướng quân đến chùa Linh Hoa. Là người của phủ võ An Công. Phủ võ An Công, tùy nhíu mày, nàng không nhớ rõ Hoàn Huyên và phủ võ An Công có xích mích gì. Hơn nữa mặc dù thực sự có xích mích, trên chiều ngáng chân là được, theo dõi một ngoại trạch phụ làm gì chứ. Chẳng lẽ có xích mích với nàng? Thế thì càng vô căn cứ. Nàng và người của phủ võ An Công ngay cả đối mặt còn chưa có. Sao mà đắc tội người nhà hắn được? Tùy nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu. Đã tra rõ là do chủ nhân phòng nào của phủ võ An Công sai khiến chưa? Chủ tiệm nói. Hồi bẩm đại tướng quân. Nếu không tra sai, chính là thế tử võ An Công Triệu Thanh Huy. Tùy càng không thể hiểu nổi, nàng và tên ma ốm kia cũng đâu có liên quan, càng miễn bàn có thù oán cũ gì. Lúc còn nhỏ nàng tới Trường An, e rằng Triệu Thế Tử vẫn còn nằm trong tạ lót đấy. Chẳng lẽ là thù mới? Nàng nhớ có một ngày cũng ở thị phường, xa giá của Thế Tử Võ An Công thiếu chút nữa đụng phải nàng và Xuân Điều. Còn hại bọn họ bị vãi rượu ra người. Nhưng người mang thù cũng nên là bọn họ. Huống hồ ai sẽ vì chút việc nhỏ này mà vất vả theo dõi chứ? Có biết vì sao hắn tìm người dõi ta hay không? Tùy nói. Chủ tiệm có chút muốn nói lại thôi. Triệu Thế Tử và Thái Tử Phi là thân thích. Thuộc hạ phỏng đoán có lẽ là duyên cớ này. Tùy lúc này mới nhớ tới có tầng quan hệ này. mối quan hệ giữa các thế gia tôn quý kinh thành rắc rối phức tạp. Ai ai cũng đều quan hệ thân thích. Từ nhỏ Tùy Tùy không lớn lên ở kinh thành. Ngay cả bản thân có bao nhiêu thân thích cũng đếm không hết. Đừng nói đến quan hệ của Nguyễn Nguyệt Vi và Triệu Thanh Huy. Chủ tiệm lại nói, thuộc hạ còn tra được. Triệu Thế Tử này từ nhỏ đối với Thái Tử Phi có chút. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Mới tìm được vài từ thích hợp. Có chút chấp niệm. Ồ, Tùy Tùy bừng tỉnh đại ngộ. Lại là do gương mặt này của nàng. Nhưng nàng vẫn không rõ ý đồ của Triệu Thế Tử. Nàng cùng Nguyễn Nguyệt Vi xác thực có vài phần tương tự. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong dung mạo. Còn về thân thế, phong cách, tính cách, mọi thứ đều khác xa một trời một vực. Sở dĩ Hoàn Huyên xem nàng thành thế thân. Cũng là vì trùng hợp cứu được nàng trong núi. Còn tự lừa mình dối người. Để Cao Ma Ma tốn công trang điểm cho nàng. Dạy này dạy kia. Dựa vào tiền tài quyền thế của phủ Võ An Công. Muốn tìm một nữ tử có dung mạo vài phần tương tự Nguyễn Nguyệt Vi hẳn không phải việc khó gì. Vì sao hắn phải bất chấp nguy hiểm đắc tội Tề Vương mà đụng tới nàng? Tùy Tùy càng cảm thấy khó lý giải. Biết bọn họ dự định làm gì sao? Chủ tiệm nói, thuộc hạ tra được hầu cận của Triệu Thanh Huy tiếp xúc với đám trộm vặt lang thang ở thị phường. Hắn dừng một chút rồi nói, thủ lĩnh của đám người này tên Chu Hồng Cầm, đứng thứ hai trong nhà, nên xưng là Chu Nhị Lang. Đám người này ban ngày tụ tập đánh bạc, ban đêm không có chuyện ác nào không làm. Vào nhà cướp của, khinh nam bà nữ, lừa phụ nữ đem đi bán. Các vụ kiện cáo trong thành Trường An một nửa là do bọn họ làm. Nghe nói sau lưng Chu Nhị Lang kia có người. Ngay cả Kinh Triệu và Kim Ngô Vệ đều không có cách nào bắt được. Gì? Chi Nan Ba Nu đánh đập đàn ông, cưỡng hiếp phụ nữ. Tùy Tùy gật đầu. Trong cao môn đại tộc luôn có rất nhiều chuyện bẩn thỉu. Không tiện đích thân ra tay. Sẽ cần đến đám hung đồ này đi làm. Cho nên kẻ như thế thường sẽ có chỗ dựa. Chỉ cần không chọc vào cái rổ lớn, có chừng có mực, sẽ không bị diệt trừ tận gốc. Những kẻ như vậy thường còn có cấu kết với thổ phỉ ngoài thành. Tiện cho việc chuyển đám phụ nữ bị lừa gạt và tăng vật trộm cắp ra ngoài. Triệu Thanh Huy liên hệ với những người này, có lẽ dụng ý độc địa hơn so với nàng dự liệu. Đại tướng quân, chúng ta cần tiên hạ thủ vi cường hay không? Chủ tiệm hỏi, Tùy Tùy trầm ngâm một lát nói. Không cần, trước tiên cần biết rõ Triệu Thanh Huy đến tột cùng muốn làm gì đã. Dừng một chút nói, ta vốn dĩ cũng cần rời khỏi Trường An. Nếu có thể mượn tay bọn chúng cũng tốt. Nàng vốn định tìm cơ hội lặng lẽ rời đi. Không từ mà biệt, nhưng nếu thế thì chắc chắn thị vệ của Tề Vương Phủ sẽ tìm kiếm khắp nơi. Ngược lại không dễ thoát thân. Nếu có thể mượn cơ hội này rời kinh. Trái lại lược bỏ không ít phiền toái cho bọn họ. Phái người theo dõi bọn chúng. Đừng rút dây động rừng. Tùy Tùy nói. Chủ tiệm nói. Thuộc hạ đã rõ. Vốn dĩ Tùy Tùy có kế hoạch chờ Hoàn Huyên xuất trinh sẽ rời kinh. Có điều nếu đã dự định mượn tay Triệu Thế Tử rời đi. Nàng cũng không gấp. Bên Hà Sóc kia nhất thời vẫn chưa có kết quả. Dù cho nàng rời kinh thành cũng tìm một chỗ điều dưỡng thân thể cùng luyện võ trước. Những việc này cũng có thể làm ở Sơn Trì Viện. Triệu Thanh Huy muốn tìm cơ hội xuống tay với nàng. Nàng thì âm thầm giúp hắn một tay. Trái lại Triệu Thế Tử là một kẻ rất biết kiềm chế. Chỉ cho người theo dõi nàng chặt chẽ. Mỗi lần Tùy Tùy ra ngoài đều cảm thấy có người đi theo. Nhưng trước sau vẫn không thấy hắn có hành động gì khác. Cứ như thế qua 3 tháng. Hoa sen Sơn Trì Viện nở rồi tan. Tới mùa củ sen mới, cuối cùng cửa hàng son phấn truyền đến tin tức, hầu cận của Triệu Thanh Huy kia lại gặp đám người Chu Nhị Lang. Ước chừng muốn xuống tay lúc này, phủ Võ An Công, Triệu Thanh Huy ngồi một mình trong thư phòng, trước mặt đặt một bàn họa án, trên tấm lụa tuyết trắng, hắn cầm bút tỉ mỉ phác họa, dáng vẻ một nữ tử chậm rãi hiện ra dưới ngòi bút. Hắn tựa như có kiên nhẫn vô cùng vô tận. Tinh tế miêu tả mỗi một sợi tóc, mỗi một nếp gấp trên y phục của nữ tử. Cuối cùng chỉ còn đôi mắt chưa tô điểm. Cổ tay hắn bắt đầu run rẩy. Hắn lấy tay trái nắm cổ tay phải, tập trung nín thở, cẩn thận dùng ngòi bút điểm lên. Nữ tử thuần khiết dịu dàng sống động trên giấy, rõ ràng chính là dáng vẻ của Thái tử Phi. Triệu Thanh Huy gác bút, nhìn thư đồng một cái. Thư đồng nơm nớp lo sợ cầm lấy cuộn bức họa. Triệu Thanh Huy đứng lên, lùi ra phía sau vài bước, cẩn thận quan sát tác phẩm vừa họa xong. Trong mắt từ từ hiện lên ý cười mê mẩn si dại. Khóe miệng hơi cong lên, thư đồng kia trộm liếc sắc mặt chủ nhân, đang muốn thầm thở phào một hơi, liền thấy sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Đương nhiên ý cười không còn, biến thành nham hiểm hung ác. Hắn bỗng nhiên cầm lấy cây gậy có gai sắt bên cạnh án, quất thật mạnh xuống cuộn bức họa. Không giống, một chút cũng không giống. Thư đồng bị dọa run bần bật, huyết sắc trên mặt mất hết, nhưng không dám né, chỉ có đầu rụt cổ đứng tại chỗ. Cuốn giấy rất nhanh bị gai sắt trên gậy rạch nát, trên tay thư đồng kia cũng ăn vài cái, máu thấm ướt ống tay áo. Nhưng hắn không dám trốn, bởi vì nếu thế sẽ chỉ đổi lấy hậu quả đáng sợ hơn. Triệu Thanh Huy tựa như vẫn chưa giải hận, nhào tới rút ra từ người thư đồng. Thư đồng quỳ rạp xuống đất, hắn liền quất lên lưng, máu tươi nhanh chóng nhuộm nâu trên tấm lưng của tiểu đồng thanh y kia. Triệu Thế Tử lại quất thêm vài cái, cảm thấy hơi khó thở, cánh tay cũng yếu đi, lúc này mới ném gậy đi, bò ra ngoài. Tiểu đồng kia như được đại xá, quỳ đầu gối xuống dùng cả tay lẫn chân, bò ra khỏi thư phòng. Hầu cận của Triệu Thanh Huy đang canh giữ ngoài cửa chờ bẩm chuyện, thấy tiểu thư đồng kia toàn thân đầy máu bò ra từ phòng, đạp hắn một cái, đừng làm bẩn viện của thế tử. Hầu cận kia lại đợi ngoài cửa thêm một hồi. Lúc Triệu Thế Tử tức giận, kề cận chính là gấp gáp tìm vận rủi. Gần đây cơn giận của thế tử cực kỳ lớn, động một chút là bắt người xả giận. Nửa đêm đến ba kẻ cuốn chiếu nâng ra ngoài từ cửa sau. Người bị đả thương đánh cho tàn phế đưa đến thôn trang còn nhiều hơn. Ngay cả phu nhân cũng không nhịn được tới khuyên nhi tử hai lần, bảo hạ nhân hầm canh dược điều khí cho hắn uống, nhưng vẫn không mấy hiệu quả. Hầu cận kia lại biết rõ nội tình, thế tử muốn động thủ với ngoại trạch của Tề Vương, chu tính hơn nửa năm, càng tới gần ngay thực hiện, hắn càng thiếu kiên nhẫn. Triệu Thanh Huy ngồi trước án hòa hoãn lại, ánh mắt xem xét khắp phòng, bốn mặt vách tường, trên bình phong dán đầy bức họa của một nữ tử, có lúc đi có lúc ngồi, có khi nằm có khi đứng, lúc thì cau mày lúc thì mỉm cười, mỗi người đều giống như đúc. Đây đều là những tác phẩm đắc ý mà hắn chọn trong hàng trăm bức. Cơn nóng giận trong lòng hơi hòa hoãn, hắn mới nói vọng ra ngoài mành, tiến vào. Hầu cận cúi thấp đầu vào thư phòng, nơi nơi trong thư phòng này đều là bức họa của Nguyễn Tam Nương. Hạ nhân đi vào không được xem loạn, nếu để Triệu Thế Tử phát hiện, sẽ phải bị khoét mắt. Thế nào? Triệu Thanh Huy nói, khi nào xử lý tiện phụ kia? Người hầu cận thật cẩn thận nói, hồi bẩm Thế Tử, nô tài đã bàn bạc xong với Chu Nhị Lang, tiện phụ kia ngày rằm mỗi tháng đều đến chùa Thanh Long ngoài thành lễ Phật, sau đó đến chùa Linh Hoa dùng thức ăn chay, trở về thành bằng đường cũ, xuống tay ở ngoại thành là tiện nhất. Triệu Thanh Huy nói, vậy còn chờ gì nữa? Hầu cận nói, chỉ là nàng ra khỏi thành bao giờ cũng mang theo vài ba thị vệ, thị vệ Tề Vương phủ rất khó đối phó. Sắc mặt Triệu Thanh Huy lạnh lùng, ngươi kéo dài mấy tháng, giờ thì nói ta không làm được sao? Trên lưng hầu cận túa ra mồ hôi lạnh, vội vàng cười nói, nô tài làm việc không thuận lợi, nhưng nô tài đã thương lượng xong với Chu Nhị Lang rồi. Xuống tay ở trên đường sợ là không dễ, nhưng chủ tớ tiện phụ kia dùng cơm chay xong, lúc nào cũng sẽ nghỉ tạm ở thiền viện hơn một canh giờ. Bọn thị vệ sẽ ở thiền viện gần đó dùng cơm nghỉ ngơi. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để xuống tay. Hắn dừng một chút rồi nói, loại chuyện này không giao cho người hiểu tận gốc rễ thì không được. Khổ nỗi nô tài vẫn không tìm được cơ hội cài người vào ngôi chùa kia. Cho đến một tháng trước, trong chùa tìm đầu bếp, nô tài liền sắp xếp người vào. Đến lúc đó sẽ hạ dược vào cơm canh của chủ tớ tiện phụ cùng bọn thị vệ kia. Sau khi để bọn họ hôn mê liền trói lại ném vào bao tải. Ngôi chùa đó cách mấy ngày sẽ vận chuyển rau xanh do chùa tự trồng ra bên ngoài. Ngày rằm tháng này vừa lúc có xe ra ngoài chùa. Để bọn họ xen lẫn trong đó rồi vận chuyển ra ngoài. Người của Chu Nhị Lang trên đường sẽ tiếp nhận. Không cần chúng ta lo lắng. Triệu Thanh Huy nheo mắt nói. Ta bảo ngươi tìm cho nàng ta một nhà tốt. Đã tìm được chưa? Người hầu cận trong mắt xoay chuyển nói. Nô tài đã bàn xong với Chu Nhị Lang. Đám người bọn họ trong núi có một nơi ẩn nấp. Bọn họ sẽ đưa tiện phụ kia tới nơi đó trước. Đợi bọn họ hưởng thụ mấy ngày. Liền đánh gãy gân tay. Gân chân của tiện phụ kia. Dùng thuốc câm rồi bán đến lĩnh Nam. Để nàng ta làm thuyền nương ở thuyền hoa Hàn Giang ngàn vạn người cưỡi. Tề Vương làm thế nào cũng không nghĩ ra ái thiếp của hắn sẽ bị bán đến nơi đó. Sau khi Triệu Thanh Huy nghe xong sắc mặt có chút nguôi ngoai. Cong môi nói. Nếu có sai sót, ta sẽ băm ngươi ra đút cho chó ăn. Người khác nói mấy lời này có lẽ chỉ là uy hiếp. Nhưng Triệu Thế Tử tuyệt đối làm được. Hầu cận giật mình, vội nói. Thế tử yên tâm, kế này nhất định vạn vô nhất thất. Chờ tiện phụ kia lên đường. Nô tài sẽ phóng hỏa hang ổ của bọn Chu Nhị. Dù cho Tề Vương trở về tra đến Chu Nhị, cũng không tra được trên người chúng ta. Triệu Thanh Huy cười lạnh một tiếng. Hắn tra được thì thế nào? Phủ võ an công của ta cũng không phải hắn tùy tiện liền có thể động đến. Hắn sẽ vì một thứ đồ chơi tiêu khiển mà đối nghịch với phụ thân ta sao? Hắn đúng thật là tính chuẩn điểm này mới cậy thế không lo. Hầu cận vội vàng nịnh hót. Thế tử anh minh, Triệu Thế Tử bên này mới định ra kế sách không lâu. Tùy Tùy đã vạch ra kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ. Dưới sự cố tình dẫn dắt của nàng. Quả nhiên bọn họ tính toán xuống tay với nàng ở chùa Linh Hoa. Khi thấy Triệu Thanh Huy định rút gân tay gân chân của nàng và bán nàng lên thuyền hoa lĩnh Nam. Nàng không khỏi lạnh lùng cong khóe môi. Nếu nàng thật sự là nữ thợ săn Lộc Tùy Tùy, kết cục lần này của nàng chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm. Ngay cả khi nàng không đến chùa Linh Hoa, hắn vẫn sẽ im lặng chờ đợi thời cơ. Luôn có thể tìm cơ hội để xuống tay. Hoàn Huyên xuất trinh bên ngoài. Đợi hắn trở về, nàng sớm đã đến lĩnh Nam. Kêu trời trời không đáp. Gọi đất đất không nghe rồi. Dù cho sau đó có thể được người tìm thấy, thì đời này cũng coi như hủy rồi. Nàng sớm biết lòng người hiểm ác, nhưng không ngờ một thiếu niên sống trong nhung lụa sẽ độc ác đến thế này. Nếu không phải nàng cần rời khỏi Trường An, không thể để lại dấu vết gây trở ngại, bằng không nàng sẽ xử lý sạch sẽ tên Triệu Thanh Huy này. Nàng không biết sau khi mình chết, Hoàn Huyên mất bao lâu để nhận được tin tức. Có lẽ tin tức sẽ bị áp chế xuống. Đợi hắn trở về từ Hoài Tây. Đã là chuyện của nửa năm sau rồi. Nếu hắn có lòng điều tra. Dựa vào bản lĩnh của hắn không khó để tra đến Triệu Thanh Huy. Hắn sẽ vì một ngoại trạch mà chẳng mang đến sắc mặt của phủ võ an công. Làm khó Triệu Thanh Huy sao? Tùy Tùy không biết. Nàng có thể nhận ra Hoàn Huyên đối với nàng như chó mèo ngựa nuôi trong nhà một năm. Cũng không thể không có chút tình cảm nào. Nhưng đắc tội phủ võ an công lại là một chuyện khác. Ngày 16 đó, sáng sớm nàng thức dậy vào vườn luyện đao một lát. Sau đó đến chuồng ngựa cho tiểu hắc kiểm ăn cỏ khô. Cọ rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Tiếc nuối sờ tai nó nhỏ giọng nói. Ta phải đi rồi. Đáng tiếc không thể mang theo ngươi đi cùng. Tất nhiên tiểu hắc kiểm không nghe hiểu lời nói của con người. Nhưng lại giống như bị phiền muộn của nàng lây nhiễm. Hí hí, vang vang, lấy chân ra sức đào đất. Cho đến khi Tùy Tùy đi rất xa còn có thể nghe thấy tiếng ngựa hí mơ hồ. Nàng chỉ có thể từ biệt với ngựa, nhưng không thể lộ ra manh mối trước mặt người khác. Chỉ chào từ biệt như đám người cao ma ma, tiểu đồng như thường ngày. Rồi mang theo Xuân Điều và thị vệ ra cửa. Cách chương.